Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 453, Uy Phong Quý Phi, 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đường tướng quân chết trận Phong Ba đã qua hơn nửa năm. Đường Quả Cung điện lại bắt đầu náo nhiệt lên. Trong đó, Mạnh Phi mấy cái cao vị phi tử đến rất chịu khó. Cơ hồ là mỗi ngày đều tới. Mạnh Phi từ ngày đó về sau, đối Đường Quả cũng là vô hạn thân cận, làm mặt khác phi tử, đều coi là Đường Quả đơn độc cho nàng mở cái gì tiểu táo. Mạnh Phi nhìn Đường Quả khí sắc không tệ, an tâm rất nhiều, nghe nói An gia phụ tử bị phái đi biên cảnh ổn định những cái kia bộ lạc. Mạnh Phi lơ đãng nói, Quý Phi tỉ tỉ, còn nhớ đến An quý nhân. Đường Quả uống một hớp trà, mỉm cười, nhớ kỹ, liền là vị kia đặc biệt điệu thấp, rất ít xuất cung tới chơi. Hình dạng thanh tú, mặc nhạt nhẽo, phía trên thêu thùa lại không tầm thường An quý nhân a Quý Phi tỉ tỉ trí nhớ tốt. Mạnh Phi nhịn không được kinh ngạc, cái kia thêu thùa nguyên lai là chính An quý nhân thêu lên đi. Nghe nói chính nàng suy nghĩ ra được, Đường Quả cười không nói. Tại thêu thùa bên trên An Ngưng Hương xác thực rất có thiên phú. Bởi vì, An Ngưng Hương thân nương, đã từng liền là một vị rất xuất chúng tú nương. An Ngưng Hương thiên phú, so với thân nương còn muốn cao. Cái gì thêu pháp, để nàng suy nghĩ cái 2-3 ngày, tất nhiên sẽ có kết quả. Chỉ là nàng luôn luôn tương đối là ít nổi danh. Những này thanh danh đều không có bị truyền tới túc chủ. Ngươi có phải hay không đối An Ngưng Hương có ý tưởng hệ thống mơ hồ ngửi được cái gì? Đường Quả lắc đầu, không có biện pháp, bất quá là một cái hãm sâu đế vương tình yêu nữ tử. Ta đối nàng một chút ý nghĩ đều không có, chẳng qua là cảm thấy, nàng tồn tại đồng dạng rất thật đáng buồn, thật đáng buồn. Bản cung đến, chân tướng một ngày nào đó sẽ tuôn ra đến, làm Hiên Viên Mặc biết chân tướng ngày ấy. Chính là nàng hạ tràng thê thảm ngày ấy, ngươi nói thật đáng buồn không đáng thương, cái này thế giới, hẳn là một cái duy nhất, nguyên chủ hạ tràng bi thảm, nữ chính không có nhúng tay qua, cái này An Ngưng Hương, nói như thế nào đây, bởi vì mẹ nàng là một vị tú nương, Thành An đại nhân tiếp thất, đầu óc thông minh, lại hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, từ nhỏ đã đối An Ngưng Hương dạy bảo rất nhiều. Nhất là biết nữ nhi muốn vào cung, càng là cẩn thận dạy bảo hơn mấy tháng, có khả năng ngồi xuống đến liền thêu thùa nửa ngày người. Có thể thấy được cũng là bảo trì bình thản người, coi như bây giờ, An Ngưng Hương biết chân tướng, cũng chưa từng dự định trước mặt nàng đến khiêu khích qua. Ngược lại yên lặng ở tại Hiên Viên Mặc vì nàng rèn đúc kim ốc, tùy ý bị giấu đi. Có thể thấy được, thông minh, ẩn nhẫn, cũng là có mấy phần tâm cơ, thành công nàng có thể vào, hay sao nàng thối lui, hoàn toàn không sẽ chọc cho hỏa thiêu thân, không thể không nói, thông minh, hết thảy có Hiên Viên Mặc đỉnh lấy, nàng căn bản không cần vẽ rắn thêm chân, làm một chút dư thừa, có thể sẽ vì chính mình tăng thêm phiền phức sự tình. Ta chính là có chút chờ mong. Làm đến ngày ấy, An Ngưng Hương sẽ làm sao biểu hiện? Đường Quả mỉm cười nói. Hệ thống luôn cảm thấy, túc chủ lời này, tràn ngập vô số ác ý, lúc trước hắn còn tại suy đoán. Chẳng lẽ là túc chủ sẽ thưởng thức vị này nữ chính thông minh tài trí? Dự định cứu đối phương một lần, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, không có khả năng, túc chủ liền là đang chờ chế giễu. Hệ thống biểu đạt chính mình ý nghĩ. Quả nhiên chọc Đường Quả cười ra tiếng, lập trình ngươi người, quả nhiên đầu óc có hố, ta tại sao phải giúp nàng, ta liền đợi đến chế diễu đâu, ta cùng nàng vô duyên vô cớ, An gia còn dự định cùng Hiên Viên Mặc cùng đối phó cha ta đâu. Không thừa cơ thêm hai thanh hỏa đều là nhân từ, hệ thống ha ha một tiếng, đến lúc đó tăng hay không hỏa, không đều như thế sao, dù sao. Thảm nhất liền là An gia a, không không không, thảm nhất còn là Hiên Viên Mặc, cách chương.